Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Ly Kỳ Chuyện 2. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 48 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like, share, cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Trư Khu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngập Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là vui vẻ thoải mái bên gia đình và người thân. Thân phận nha hoàn bình thường thì không thể tùy rời khỏi phủ. Lần này cô ra cho tiền mua quần áo, Minh Châu có thể đi dạo bên ngoài được nửa ngày. Cho nên, nỗi tức giận vì bị hắn xé mất hình xếp giấy của nàng đã bị ném ra đằng sau đầu. Tính cả Minh Châu thì gian tiểu viện này chỉ có 3-4 nha hoàn mà thôi, trong đó có cả Thanh Vũ nữa. Mấy nha hoàn nhanh chóng kéo nhau đi dạo phố phường. Lúc đi, Thanh Vũ còn ngại ngùng cười với Từ Ngôn, khiến ánh mắt tân cô gia phải trao mày suy tư. Tại đại phổ, không chỉ có người tu đạo mới mặc đạo bào, một vài văn nhân mặc khách vẫn mặc lên người. Những công tử thế gia khi ra ngoài du lịch cũng mặc đạo bào, bởi vì mặc đạo bào chẳng những thoải mái mà đi đứng cũng rất thuận tiện. Chẳng qua đạo bào của bọn họ mặc cũng khác với những người đạo gia khoác lên người, đơn giản hơn nhưng cũng xa hoa hơn, chất liệu cũng được chăm chút hơn. Nhà nghèo tiểu hộ cũng không có thể mặc được đấy. Thanh Vũ theo mấy nha hoàn rời đi, Từ Ngôn bèn đi đến phòng bếp Bàng Gia tìm Mập Cửu chuẩn bị cơm trưa. Gần đây Mập Cửu sống trong bếp Bàng Gia rất tốt, bởi vì gã đặc biệt tài giỏi, có điều không thể làm đầu bếp chính mà chỉ có thể làm phụ bếp, hơn nữa cũng chỉ có thể làm mấy việc như giết gà thịt vịt mà thôi, cho nên gã người bình thường cũng dính đầy máu. Đầu bếp tới từ Quỷ Vương Môn, Bàng Gia sao dám để cho gã nấu ăn, trừ phi Bàng Gia đều ấm đầu hết cả, nếu không chỉ cần một muôi canh cũng đủ để hạ độc toàn bộ Bàng phủ này rồi. Hầu ra, ngài tìm ta sao? Có phải có muốn nấu chút gì ăn? Ngài muốn ăn gì ta sẽ làm ngay, nhiều ngày không được đụng đến muôi lớn ngứa hết cả tay rồi. Mập Cửu biết thân phận nên không quan tâm đến việc nặng nhọc hay giết gà làm vịt. Người khác không dám để y làm đồ ăn, nhưng làm đồ ăn cho thái bảo nhà mình tất nhiên không ai quản gã cả. Làm món sở trường của ngươi đi, trước tiên gọi ô bà tới, ta đang đợi trong viện của ta. Được, được, hầu gia hãy đợi chút, Mập Cứu ta không làm gì được, nhưng nấu ăn vẫn là hạng nhất đấy. Ta sẽ đi gọi ô bà ngay. Nhìn bóng dáng Mập Cửu mất hút, vẻ mặt Từ Ngôn không chút biểu tình về chỗ ở của mình, tự pha một ấm trà nóng rồi đưa sách lên, một tay đọc sách, một tay nhấp chén trà. Nhìn hắn rất thảnh thơi, có điều thanh phong ngọc đao đã được hắn đặt sẵn nơi tiện tay nhất. Mất không nhiều thời gian, Mập Cửu và ô bà đã đi vào trong gian viện tử. Từ Ngôn để Mập Cửu đi thẳng vào nhà bếp tiểu viện chuẩn bị cơm trưa, ô bà thì bị gọi thẳng vào trong phòng lớn. Ngồi. Ánh mắt Từ Ngôn vẫn nhìn vào trong sách vở trên bàn. Thái bảo gọi lão thần đến đây, có gì sai bảo? Ô bà ngồi đối diện Từ Ngôn, nếp nhăn trên mặt lộ ra, khuôn mặt già nua không chịu nổi, giọng nói khàn khàn hỏi. Tìm người tâm tình vài chuyện. Từ Ngôn buông tách trà xuống rồi nói. Đã truyền được tin tức ra ngoài chưa? Lời thái bảo, lão thân không hiểu cho lắm. Tin tức gì? Ô Bà Ba tỏ vẻ nghi hoặc. Nhất cử nhất động tại đấu trường của ta, ta đánh thiếu gia Hứa gia, vẻ mặt của thiếu gia Vạn gia, còn nướng con rắn nhỏ của bọn họ ăn nữa. Ngón tay Từ Ngôn không nhanh không chậm gõ trên mặt bàn, nói tiếp. À, đúng rồi, còn chuyện ta không ở cùng phòng với Bàng Hồng Nguyệt, có lẽ người cũng nghe rõ. Đều nói kỹ chứ, tối qua không truyền tin về cho Quỷ Vương Môn hay sao? Ô Bà Bà chậm rãi nở nụ cười, nếp nhăn trên khuôn mặt như sống lại, khàn khàn hỏi. Thái Bảo nói đùa, lão thần làm gì có cái năng lực đó, đi đường đã không vững, sắp xuống mồ đến nơi. Khoảng thời gian thanh tĩnh khó có được ở đại phổ mấy ngày nay cũng đều do Thái Bảo bàn tặng đấy. Đi còn không vững nữa à? Từ Ngôn khẽ nở nụ cười nói. Đi còn không vững mà vẫn có thể giết người. Nếu người đi còn vững, chẳng phải còn ăn thịt người phải không hả? Hai người đồng thời mỉm cười, ánh mắt trong tích tắc cũng chuyển sang lạnh lẽo. Phòng lớn trống rỗng, sát khí chợt dâng tràn. Ngôn Thái Bảo làm sao biết lão thần giết người? Ô Bà Bà có chút tò mò hỏi. Quả nhiên, tiểu bố do người giết chết. Từ Ngôn đặt quyển sách xuống, duỗi một tay xuôi xuống, rồi như thể muốn nói cho đối phương biết chuyện bí mật. Hắn khẽ nói. Muốn biết ta làm sao biết người giết chết người? Ta đoán đấy. Ngôn Thái Bảo đoán thật chuẩn. Ô Bà Bà mỉm cười như cũ nói. Xem ra hôm nay Thái Bảo gọi lão thân đến đây là không có ý định để lão thân còn sống trở ra. Từ Ngôn đầy ngạc nhiên, giơ ngón cái ra rồi nói. Người đoán đúng rồi. Quả nhiên, trong các Thái Bảo, bàn về tàn nhẫn, không ai bằng Thập Thất Thái Bảo. Ô Bà Bà gật đầu tán thưởng một câu, nhìn không ra chút sợ hãi, ngược lại có chút hăng hái hỏi. Ngôn Thái Bảo không muốn biết lão thần làm như thế nào giết chết được đứa nhỏ chăn ngựa kia sao? Không muốn. Từ Ngôn lắc đầu, câu trả lời của hắn lại ngoài ý muốn của Ô Bà Bà. Người ta không muốn, Ô Bà Bà càng muốn kể rõ. Giọng bà ta khàn khàn. Ta đưa cho nó một con chim xếp giấy. Con chim đó có đẻ một quả trứng trong cơ thể của nó. Dùng thần hồn nuôi dưỡng. Đến đêm thì biến thành chim đêm. Chim mang tin tức của Ngôn Thái Bảo về cho môn chủ. Chỉ cần người còn sống, thư bay của lão thân không ngừng không dứt. Dùng hồn nuôi chim, người chết chim bay đi một mạng để một lần phi thư đưa tin. Hắn chưa từng nghe nói qua đến thủ đoạn quỷ dị như của Ô Bà Bà, thậm chí hắn còn từng cho rằng lão bà đối diện cũng là tu hành giả, nhưng lại không nhìn ra chút khí tức trên người của bà ta ngoại trừ một sợi âm khí quấn quanh cùng với đám âm hồn chim sẻ không ngừng bay quanh bà ta. Ê, hầu ra, con cay không? Ngài có muốn ăn cay thì ta sẽ bỏ nhiều ớt vào. Ngoài cửa sổ, tiếng mập cửu từ bên ngoài vọng vào. Ăn, bỏ nhiều chút cho ngon. Từ Ngôn vọng qua cửa sổ trả lời một câu, bên kia nghe được bèn đáp một tiếng, được. Người chết, chim bay, sau đó chim giấy sẽ biến thành chim sẻ thật sự. Để thi thể lại, thật không? Từ Ngôn nhếch miệng lộ vẻ tiếc nuối, nhưng sau một khắc, ánh đao của Ngọc Phong đao đã lóe lên, kéo lê thành nửa vòng tròn trên mặt bàn rồi đâm thẳng vào ngực của lão bà. Người đưa cho Minh Châu giấy xếp hình chim sẻ đã đẻ trứng chưa? Từ Ngôn gầm nhẹ, tràn đầy lửa giận, hắn chỉ cần dùng sức một chút nữa, đối phương chắc chắn chết ngay tại chỗ. Ô Bà Bà không trốn, như thể đã sớm biết kết cục này, chỉ yên lặng nhìn Từ Ngôn, ánh mắt bà ta không chút sợ hãi, khóe miệng già nua khẽ nhếch lên một vẻ âm tàn lạnh lùng trầm ngâm nói. Đẻ trứng rồi, sinh ra một linh hồn chim sẻ nhỏ nhỏ, đang ở trong người nhà đầu kia rồi, rất nhanh thôi, hồn chim sẻ kia sẽ biến thành chim đêm, nhà đầu kia nhất định phải chết. Người muốn chết? Ánh mắt Từ Ngôn lạnh lẽo.

Từ Ngôn thở nhẹ ra một hơi, rốt cục hắn cũng được yên tâm. Âm khí ngưng tụ thành đoàn trứng chim đã bị phá hủy, chắc chắn tiểu nha hoàn sẽ không phải đi theo vết xe đổ của tiểu bố nữa. Hắn vừa định nghỉ ngơi thì bên ngoài sân đã vang lên tiếng đám nha hoàn chào đón đại tiểu thư trở về. Bàng Hồng Nguyệt trở lại về ngay đúng lúc này. Mắt nhìn Minh Châu như con cừu trắng nhỏ, Từ Ngôn cảm thấy lạnh buốt sau gáy. Vừa rồi vì muốn cứu tiểu nha hoàn này mà hắn hành động có chút không đúng mực. Tình cảnh này mà bị Bàng Hồng Nguyệt trông thấy, không dốc sức liều mạng với hắn mới là lạ. Từ Ngôn vội vàng cầm quần áo cho Minh Châu mặc vào, đồng thời thấp giọng uy hiếp một câu. Không được khóc nữa, không cho phép nói cho người khác biết, không được tố khổ với tiểu thư, nghe rõ chưa? Mặc kệ là Minh Châu nghe rõ hay không, uy hiếp xong, Từ Ngôn bèn cởi dây trói cho tiểu nha hoàn, sau đó là một tiếng vang lớn bật ra, vang tới tận mây xanh. Soảng, gian phòng đã bị một cước đá bật ra, bóng dáng Bàng Hồng Nguyệt xuất hiện ngay tại cửa ra vào. Nàng chưa vào đến tiểu viện đã nghe thấy tiếng gáy của tiểu Bạch Ưng, vừa bước vào trong đã nghe Minh Châu khóc, bèn đá tung cửa ra. Nhìn thấy nha hoàn hầu hạ mình quần áo không chỉnh tề, Từ Ngôn đang trốn ở một góc bộ dáng lén lén lút lút. Tiểu Tuyết à, ta nói với người đó, mồm miệng ngươi thành thật một chút có được không? Bàng Hồng Nguyệt vừa vào cửa, Từ Ngôn đã lập tức chồng hông răn dạy tiểu Bạch Ưng. Minh Châu người ta là nữ hài tử, ngươi không nên ngậm quần áo của người ta như vậy. Ngươi xem đi, ngậm rách cả quần áo người ta, gia hỏa này chưa được một tuổi, sao lại hèn mọi bỉ ổi thế này được chứ? Nếu ngươi trưởng thành thì còn như thế nào hả? Bảng ra chúng ta là người thanh bạch, không nuôi nổi sắc ưng đấy. Tiểu Bạch Ưng nghiêng đầu nhìn Từ Ngôn đang đứng nói lung tung, không rõ nó nghe có hiểu hay không. Giáo huấn xong Tiểu Ưng một trận, Từ Ngôn chắp hai tay sau lưng đĩnh đạc, rời khỏi gian phòng, mặt mày hiên ngang lẫm liệt, như thể vừa mới cứu được Minh Châu ra khỏi ma chảo của Tiểu Ưng. Tiểu Tuyết là chim ưng mái. Người đang chuyển động, bên tai hắn nghe thấy tiếng của Bàng Hồng Nguyệt nói nhẹ một câu, bước chân đặt xuống không vững, thiếu chút nữa vấp té ngay tại cửa của bậc thang. Nổi đen không vứt đi được, ngược lại còn dán chặt lên đầu mình. Sao lại là ưng mái chứ? Từ Ngôn thở phì phì, dự định bữa cơm tối nay phải ăn thêm hai chén nữa. Hắn đã hảo tâm cứu người, không giải thích được còn bị Bàng Hồng Nguyệt hiểu lầm là phường sắc lang biến thái. Được rồi, dù sao thanh danh của mình đã thối, thêm một cái thanh danh trêu đùa nha hoàn nữa cũng không tính là bao. Tiểu thư, cô ra khi dễ người ta. Hắn làm gì ngươi? Hắn cởi y phục người ta. Vô sĩ! Bàng Hồng Nguyệt nghiến răng nghiến lợi hỏi thăm. Sau đó thì sao? Sau đó cô dạ nhìn chăm chăm, Tiểu Tuyết cũng nhìn em, khiến Minh Châu rất là sợ hãi. Nhìn em? Đôi mi thanh tú của Bàng Hồng Nguyệt trao lại. Hắn không đụng chạm em. Minh Châu lắc đầu nói. Cô ra còn kêu Tiểu Tuyết giúp hắn. Lại kêu Tiểu Tuyết giúp hắn. Bàng Hồng Nguyệt càng thêm nghi hoặc khó hiểu. Có hỏi thêm thì Minh Châu cũng không thể kể rõ chuyện sau đó thế nào. Lúc ấy nàng sợ hãi đến choáng váng, chỉ nhớ cô ra kêu Tiểu Tuyết giúp đỡ, mà giúp đỡ cái gì thì lại hoàn toàn không rõ. Minh Châu chỉ là đứa nhỏ trai trai không biết võ nghệ, Bàng Hồng Nguyệt cũng không làm nàng khó xử, mà kêu nàng trở về nghỉ ngơi. Còn mình thì đi vào gian phòng cùng ăn cơm tối với Từ Ngôn. Đến khi ăn xong, đám nha hoàn bưng trà lên, trong phòng chỉ còn lại Từ Ngôn và Bàng Hồng Nguyệt ngồi đối diện nhau. Từ đầu đến cuối Bàng Hồng Nguyệt không nói gì cả, bàn tay trắng như ngọc với lấy ấm trà, rót vào tách trà của mình, ngẩng đầu liếc Từ Ngôn một cái vừa mới ợ xong. Người đã làm gì Minh Châu vậy? Làm cho nó sợ chết khiếp đấy. Nói chuyện tầm tịch mà thôi, không có gì. Nhìn bộ dáng không đếm xỉa của Từ Ngôn, Bàng Hồng Nguyệt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, vẫn nén cơn giận hỏi. Ô bà kia đã mạo phạm gì đến ngươi mà bị ngươi giết chết? Nơi này là Bàng gia, không phải là Quỷ Vương môn của ngươi. Bà ta không có mạo phạm ta à? Từ Ngôn trợn hai mắt đáp. Ta nhìn bà ta không vừa mắt, mẹ làm thịt luôn. Người... Bàng Hồng Nguyệt vỗ xuống mặt bàn giận dữ nói. Có thể nói tiếng người hay không hả? Nói tiếng quỷ mà cô vẫn nghe hiểu được sao? Từ Ngôn cảm thấy khát nước, thuận tay cầm lấy cái ấm trà xa lên, một ngụm hút một ấm trà nóng. Sau đó, hắn có phả ra một hơi, thần sắc rất là thoải mái. Người vẫn nhậm miệng uống ấm trà như vậy sao? Bàng Hồng Nguyệt nhìn thấy Từ Ngôn uống nước từ vòi ấm, mắt hạnh trừng lên. Trong phòng chỉ có một ấm trà, hàng ngày Bàng Hồng Nguyệt vẫn rót trà từ ấm ra chén để uống đấy. Không ai nghĩ người ta ngậm thẳng vòi ấm mà uống, chẳng phải nàng vẫn luôn uống cả nước miếng của người ta hay sao? Từ Ngôn thường vẫn quen thói uống vậy, vừa rồi đấu võ mồm với Bàng Hồng Nguyệt, cảm thấy rất cao hứng nên thoáng chút không để ý, bèn cầm thả ấm trà lên hấp một ngụm, quên mất vị phu nhân kia vẫn còn đang ngồi nhìn. Từ Ngôn bị ho sặc nước trà, ho khan vài tiếng, sau đó hắn tranh thủ buông ấm trà, bắt đầu lảng sang chuyện khác. Nghe đến chuyện cắt giấy hình chim sẻ biến thành chim chóc thật chưa? Ô bà có loại công phu quỷ dị này, cắt giấy hình chim của bà ta có thể đè trứng trên thân thể người khác. Tiểu bố là bị bà ta hại chết, còn muốn hại thêm Minh Châu thì bị ta làm thịt mất, thuận tay bắt lấy âm hồn trứng chim trên người của Minh Châu đem ra. Nghiêm túc nói cả buổi, Từ Ngôn phát hiện ra Bàng Hồng Nguyệt không nói tiếng nào. Hắn còn tưởng người ta đang suy nghĩ xem phải cảm tạ chuyện mình cứu nhau hàn hầu hạ bên người nàng thế nào. Đang đắc ý, chỉ nghe Bàng Hồng Nguyệt nói một câu. Người vậy mà cũng biết cách kể cố sự, có điều tẻ nhạt quá. Tẻ nhạt sao? Từ Ngôn nhếch miệng cười, nói thật, không ai tin. Thôi vậy, tin hay không thì tùy, dù sao hắn cũng đã được yên tâm thoải mái. Nhà đầu Minh Châu kia giữ được cái mạng nhỏ đã hơn hết thảy mọi thứ rồi. Tiêu cục có chuyện trọng đại, hoàng thượng ủy thác Bàng gia chúng ta đi áp tải vài thứ trọng yếu đến Linh Thủy Thành. Ta phải xa nhà một chuyến, người cũng đừng khi dễ Minh Châu nữa. Bàng Hồng Nguyệt đứng lên, ngữ khí trở nên nhẹ nhàng chậm rãi nhìn Từ Ngôn nói. Bàng gia ta đối xử với ngươi không tệ, dù ngươi là con tin, nhưng Bàng gia cũng không gây khó dễ cho ngươi. Có lẽ những gia tộc khác nhìn chăm chăm vào ngươi, nhưng ít ra Bàng gia cũng không định làm ngươi bị thương hay hãm hại ngươi. Ta biết cái chết của 17 thái bảo kia rất kỳ quặc, ngươi chưa hẳn là tâm phúc của Trác Thiên Ưng. Chỉ là... Bàng Hồng Nguyệt muốn nói lại thôi, khiến cho Từ Ngôn kinh ngạc, thật hiếm có lần phu nhân tiện nghi nghiêm chỉnh thật lòng nói chuyện với hắn. Hôn sự của chúng ta dù sao cũng là làm trò, ngươi đừng oán ta cũng không hận ngươi, tính ra chúng ta sẽ huề nhau vậy. Bàng Hồng Nguyệt nói xong quay người đi lên lầu, để lại Từ Ngôn một mình sững sờ. Lúc đầu nhìn thấy Minh Châu chịu nhục, quả thật Bàng Hồng Nguyệt rất phẫn nộ, không cách nào kiềm chế nổi. Nhưng sau khi nghe Minh Châu kể lại, lại khiến nàng phát hiện chuyện không đơn giản như vậy. Nàng cũng biết Ô Bà Bà đưa hình cắt giấy cho Minh Châu, hơn nữa cái chết của tiểu bố không chừng cũng do Ô Bà Bà âm thầm bố trí ra. Thật ra Bàng Hồng Nguyệt vẫn luôn có một cảm giác chán ghét không nói ra được với Ô Bà Bà. Hôm nay nói mấy lời này với Từ Ngôn là nàng đã coi như cho đối phương biết mình không hiểu lầm chuyện của Minh Châu. Bàng Hồng Nguyệt không có hiểu lầm, nhưng Từ Ngôn lại không thể bỏ qua. Huề nhau. Hiện tại, Từ Ngôn rất muốn vỗ bàn. Ta cứu mạng cô tại Mã Vương Trấn, lại cứu Tiểu Bạch Ưng trong trường đấu. Kế đó, cứu mạng nha hoàn thân thiết của cô. Bàng gia các ngươi cho ta ăn vài bữa. Vậy, tính là huề nhau rồi sao? Làm gì có ý tứ như vậy? Từ Ngôn rất tức giận, tuy là nói làm ơn không cần báo đáp, cần báo đáp đã không gọi là làm ơn. Hắn tự nhận không nợ Bàng gia cái gì cả, nhưng Bàng Hồng Nguyệt đã thiếu nợ Từ Ngôn hắn nhiều lắm. Thiên Môn Hầu tức giận, phòng bếp nhỏ phải nhanh chóng đèn trắng đêm. Cô già muốn ăn khuya, coi như phải bày ra một bàn tiệc, 8 món ăn, 2 món canh, làm đám nha hoàn bận ướt mồ hôi hột. Còn phải mang từ nhà bếp Bàng ra thêm 3 món nữa mới gọi đủ một mâm. ăn sạch bảng ra. Đây là chiêu trả thù của Từ Ngôn. Có điều, phần trả thù này có lẽ phải cần hàng trăm, hàng ngàn năm mới hoàn thành được. Viện tử của đại tiểu thư đèn đuốc sáng trưng, trong đại sảnh bàng gia cũng đang sáng như ban ngày. Có một nam tử trung niên thân hình to lớn ngồi uống rượu với bàng vạn lý. Vừa về nhà đã phải xuất phát, Trung Nghĩa, vất vả cho đệ rồi. Bàng vạn lý bưng chén rượu lên nói, bận rộn vì bàng gia ta nhiều năm rồi, đệ cũng nên vào tông môn tu luyện đi thôi. Bàng huynh, huynh khách khí cái gì chứ? Không nhờ huynh năm đó ra tay, cái mạng này của ta đã không còn. Nam tử trung niên lắc đầu cười đáp, ta không vào tông môn tu luyện, nơi nào không tu luyện được chứ? Ở tiêu cục ta được tự do tự tại, còn chuyện vất vả khổ cực này lại càng không phải đáng nhắc tới. Ăn trúc cơ đơn của bàng gia, vốn nên vì bàng gia của huynh dốc sức mới phải. Trúc cơ đan là của tông môn, bàng vạn lý ta không thể luyện chế ra được linh đan. Bàng vạn lý cười khổ một tiếng nói, qua lần áp tiêu này, vào tông môn đi, có lẽ còn có cơ hội trùng kích hư đan. Lâm Trung Nghĩa ta đã nhận ân ai, chính mình biết rõ nhất. Bàng huynh không cần nhiều lời, nếu ta có ý định vào tông môn thì sẽ nói cho huynh biết, chẳng qua bây giờ ta chưa đi. Lâm Tổng Tiêu Cục bàng gia ồm ồm nói chuyện, y và bàng vạn lý có giao tình nhiều năm, bàng vạn lý còn là ân nhân cứu mạng, cho nên ở lại bàng gia cũng là tâm nguyện của Lâm Trung Nghĩa. Có người có lẽ chẳng hoài đến ân huệ được nhận, quay đầu quên sạch sẽ, nhưng có người trọng tình trọng nghĩa, nhận ơn chỉ bằng giọt nước, nhưng sẽ báo đáp bằng cả một con suối. Rất hiển nhiên, Lâm Trung Nghĩa là loại người thứ hai. Quật cường, tính ra bàng vạn lý lớn tuổi hơn Lâm Trung Nghĩa, lão chỉ đành thở dài, không nói chuyện tông môn nữa. Lần này mang quân giới trọng đại, ta sẽ để Hồng Nguyệt và Thiếu Thành đi cùng đệ. Hoàng gia cũng phái mấy vệ tướng đi theo. Trung Nghĩa, lần áp tiêu này nhất định phải vô cùng cẩn trọng. Bàng vạn lý ngưng trọng, Lâm Trung Nghĩa cảm giác được, y nhíu nhíu mày thấp giọng nói, phong vân cuồn cuộn, ắt đẩy mây lộ ra. Nếu hoàng gia phái ra đám cao thủ kia, nhất định trong quân giới lần này có thần võ pháo rồi. Bàng vạn lý nhẹ gật đầu không nói gì thêm. Bàng huynh, thứ cho ta nhiều lời. Lông mày Lâm Trung Nghĩa cau chặt lại nói, quân điều đến Linh Thủy Thành càng lúc càng nhiều, dân chạy nạn từ Bắc Triều Quốc tụ tập dưới Linh Thủy Thành càng lúc càng nhiều, có lẽ Thiết Kỵ Ma tộc đã chiếm được Bắc Triều. Bước tiếp theo chỉ sợ là sẽ đối phó với Đại Phổ rồi. Một khi Linh Thủy Thành bị công phá, sự mạnh mẽ của Thiết Kỵ Ma tộc chắc chắn chiến hòa Đại Phổ sẽ kéo dài. Bàng huynh nên sớm chuẩn bị tìm đường lui cho cả nhà thật là tốt. Linh Thủy Thành là biên giới giữa Đại Phổ và Bắc Triều Quốc, là nơi trọng yếu của hai bên. Bắc Triều Quốc gặp phải Man tộc tập kích, không ai rõ tình hình hiện nay như thế nào. Đại Phổ gia cố phòng thủ Linh Thủy Thành, tất nhiên đủ để suy luận ra, không phải phòng bị nước láng giềng, mà là đề phòng Thiết Kỵ Man tộc đáng sợ kia. Tề quốc dung chuyển, xem ra Đại Phổ khó tránh khỏi. Nói đến loạn thế, bàng vạn lý cũng có chút thổn thức. Bàng gia không đi được, cũng không thể đi. Cũng giống như hoàng gia Đại Phổ, bọn hắn cũng không đi hết. Nói cho cùng, những thế gia như chúng ta và hoàng tộc cũng chỉ là ngoại môn của tông môn mà thôi. Thiết Kỵ Ma tộc, khí thế hùng mạnh, ta từng gặp qua bọn chúng chém giết với quan binh của Bắc Triều một lần. Lâm Trung Nghĩa trầm giọng nói, mấy ngàn quan binh Bắc Triều bị một đội Thiết Kỵ 100 người đánh cho tan đàn xẻ nghé, tựa như một con rối yếu ớt không chịu nổi một kích man tộc. Thật sự, bọn hắn rất cường đại. Thiên Nam 16 nước, an nhàn quá lâu, đã không phải là đối thủ của Man Di đến từ Tuyết Sơn kia nữa. Chẳng qua, cũng không nên quá mức lo lắng. Bàng vạn lý khẽ nở nụ cười nói, đệ chưa vào tông môn, chưa biết cường giả trong tông môn mạnh đến mức nào đâu. Yên tâm, nếu Giang Sơn khó mà giữ được, những cường giả kia sẽ ra tay. Đại Phổ cũng không thể bị bỏ mặc đâu. Kim Tiền Tông,